Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1440, chương 1440, rời đi tình. Tần Vũ hết thảy tại Yến Bắc chờ đợi 3 ngày, chứ thấy Lâm Niệm Lôi phụ mẫu bên ngoài, còn chuyên theo Cố Ngôn vấn an Lương Vương. Ba người ngồi trong phòng làm việc hàn huyên thật lâu, đem xuyên phủ vấn đề triệt để đàm luận thấu về sau. Tần Vũ mới tính hoàn thành chuyến này mục đích chủ yếu một trong. Bởi vì Cố lão cẩu bận quá, cũng không có thời gian lưu tại Yến Bắc bồi Tần Vũ đi lung tung. Vì lẽ đó cái sau đang cùng Lâm Niệm Lôi tuyển nhẫn cưới cùng áo cưới về sau, liền mang theo Sát Mãnh, Tề Lân bọn người quay trở về khu 9. Mà Lôi Lôi thì là lưu tại nơi này, theo hôn lễ công ty trao đổi tháng sau chuyện kết hôn. Khu 9, Tùng Giang phố Thổ Cha. Tần Vũ ngồi tại Thiên Thành công ty xây dựng trong văn phòng, đang cùng Ngô Địch uống trà. Đại ca, cái này quân phí nghiên cứu hiểu không a? Tần Vũ cười hì hì hỏi. Ngô Địch nghe nói như thế, mặt lộ vẻ khó xử. Tần Vũ nhíu mày, thế nào? Thật đúng là xảy ra vấn đề. Cũng không tính xảy ra vấn đề. Ngô Địch suy nghĩ một cái đáp. Chuyện này ta cùng Phùng Thúc nguyên bản đã cho ngươi vận hành không sai biệt lắm. Thế chiến thứ hai khu cũng đồng ý phê khoản. Cả năm tổng cộng 200 triệu. Nhưng sự tình đều nhanh rơi xuống đất. Tổng bộ tài chính bên kia lại đột nhiên tạm ngừng. Nói năm nay vượt qua 8.000 vạn trở lên quân phí dự toán, nhất định phải từ xin phê khoản đơn vị, hướng tổng bộ tài chính đệ trình kỹ càng tiêu xài danh sách, cùng dùng khoản danh sách, tại bị kiểm tra bộ môn thông qua về sau, mới có thể cho phép phê khoản. Tần Vũ một mặt mộng bê, cái này không nói nhảm đó sao? Quân phí thứ này, đều là cái kia thiếu bổ chỗ nào? Nào có sớm tính toán kỹ? Tiền này ta muốn làm sao hoa đây này? Huống chi, ta thế chiến thứ hai khu bản thân liền có tài chính của mình cục. Ngươi toàn bộ 8.000 vạn đều muốn báo cáo một cái. Vậy cái này cục tài chính còn có cái gì tồn tại ý nghĩa? Mẹ nhà hắn, thế chiến thứ hai khu một năm tiêu xài trên 100 ức. Cái này 8.000 vạn báo một lần. Cái kia sĩ quan cao cấp cái gì đều đừng làm nữa. Mỗi ngày liền cho bọn hắn bộ tài chính làm báo cáo đi. Chuyện này có chút kỳ quặc. Ngô Địch thấp giọng đáp lại nói. Tháng trước, một trận chiến khu một sư muốn xây dựng thêm đóng giữ căn cứ, tổ kiến mới nhất tin tức phòng tác chiến, cấm đưa lên. Không có qua một tuần, bộ tài chính liền đem tiền cho phê. Người nói liền điểm ấy thời gian, bọn hắn có thể làm cái mau danh sách. Tần Vũ nghe nói như thế, sắc mặt nghiêm túc, cố ý thẻ chúng ta. Tề Lân nhíu mày nói ra, lại là một trận chiến khu dở trò quỷ. Chuyện này khó mà nói. Ngô Địch khoát tay áo, nhìn xem Tần Vũ nói ra. Ngươi là lần đầu tiên xin đại ngạch phê khoản. Ta cùng Phùng Thúc đều cảm thấy, ngươi có thể là đi trình tự không đúng. Cái gì trình tự không đối? Không có bái bộ tài chính đỉnh núi chứ sao? Ngô Địch cười nói ra. Ngươi tại xuyên phủ mới vừa bắt ra chút thành tích. Người này không có trở về, trực tiếp liền gọi điện thoại muốn phê khoản. Cái kia tại người ta trong mắt, có thể hay không cảm thấy ngươi có chút phiêu đâu? Ai? Tần Vũ nghe nói như thế, thở dài một tiếng. Ý của ngươi là an bài một chút thôi. Quang an bài hẳn là không cái gì dùng. Ngô Địch tay phải làm cái ít tiền thủ thế, đoán chừng là muốn lên điểm cái này. Ta nghe nói rất nhiều sĩ quan cao cấp lần thứ nhất đại ngạch phê khoản đều là 5 cái điểm, 10 cái điểm đi lên trở lại. Tề Lân nghe xong lời này, lập tức biểu lộ rất chán ghét mắng. Người cũng nói giận ca thà rằng ngồi xổm ở Nga khu tuyết lớn trong đất, cũng mẹ nhà hắn không nguyện ý vào nha môn. Đây quả thật là nén giận a. 2 ức, 5 cái điểm chính là 10 triệu, 10 cái điểm chính là 2.000 vạn. Quát có chút quá độc ác. Cái kia không có cách. Bộ tài chính Ngưu BA, nó là quân chính tổng trưởng văn phòng lệ thuộc trực tiếp bộ môn. Trừ 1-2 chiến khu tư lệnh bên ngoài, phía dưới sư trưởng, quân trưởng đều phải nể tình. Ngô Địch cũng rất bất đắc dĩ nói ra. Tại Phụng Bắc, có một nhóm sĩ quan chuyên môn tại Bộ Tài chính bên cạnh thuê phòng. Liền vì có thể hẹn lên Bộ Tài chính trong có chút quyền lợi lãnh đạo. Ai, ta nhập ra tùy tục đi. Nên đánh điểm, liền chuẩn bị một chút. Tần Vũ có thể hỗn cho tới hôm nay cấp độ này. Khẳng định không phải loại kia quá yêu đánh nhau người. Ngược lại hắn có giãn rất lớn. Đối với phía trên cùng phía dưới các loại quy tắc ngầm, hắn vẫn luôn lợi dụng rất khá. Nhưng lúc này đây, hắn không hiểu bị khiến cho rất bực bội. Xuyên phủ chiến trường không thể so địa phương khác. Nhất ỷ vào xuống tới. Hắn gặp quá nhiều đất khô cằn, đạn pháo, thi thể, phế tích, cùng lưu dân. Cuối cùng thật vất vả đứng vững. Muốn quản phía trên yếu điểm tiền. Đem cục diện ổn định lại. Nhưng lại không nghĩ tới còn muốn bị hung ác phá tầng 1. Loại tư vị này, chỉ có thấy tận mắt xuyên phủ thảm thiết chiến trường người mới có thể cảm động thân thụ. Ngô Địch thấy Tần Vũ biểu lộ có chút nghiêm túc, lập tức cũng khuyên nói ra. Bây giờ không phải là chơi tính cách thời điểm. Không có tiền liền không có cách nào nuôi quân. Ta hay là nên cúi đầu liền cúi đầu đi. Ai? Tần Vũ than thở một tiếng. Được thôi. Vậy ngươi an bài một chút, đem có thể nói lên lời nói người hẹn ra. Chúng ta ngồi một chút, chỗ ngươi tài chính còn giàu có sao? Ngô Địch nhẹ giọng hỏi, nếu như tiền này nếu là làm việc ngươi trước muốn, ta thay ngươi trên nệm cũng được. Thế thì không cần, Tần Vũ khoát tay, ta chỗ này còn có một chút tài chính. Tốt, ta tại Phụng Bắc tìm xem quan hệ. Giữa trưa. Mọi người tại công ty xây dựng nói xong sự tình về sau, Ngô Địch liền rời đi, mà Tần Vũ thì là mở tiệc chiêu đãi một chút hắc phố các lão bằng hữu. Tỷ như hắn tại hắc phố cảnh ti một chút đồng sự. Tỷ như hắn cái thứ nhất phó ti lão đồng bọn người. Có thể theo Tần Vũ thổ lộ tâm tình bằng hữu, hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút tính cách cái chủng loại kia. Mặc dù bây giờ cái trước khả năng phát triển rất tốt, địa vị xã hội cũng tới đi. Nhưng đại gia hỏa cũng không hề tưởng tượng như vậy câu nệ. Rượu quát một tiếng đúng chỗ. Đám người nhớ lại một chút chuyện trước kia. Cũng đều rất vui vẻ. Bữa cơm này là Tần Vũ gần đây ăn vui vẻ nhất một bữa cơm. Bởi vì hắn theo đám người này ở chung không mệt. Đại gia tụ tại nhất khối. Toàn bằng trước kia để dành tới tình cảm. Dùng hết đồng nói chính là. Tất cả mọi người đừng bưng ngang. Ta cũng cầu không lên quân chính lữ trưởng chuyện gì. Buông ra uống. Buông ra làm nhảm. Một trận rượu xuống tới. Tần Vũ cũng không uống ít. Buổi chiều trở lại công ty liền nằm ngáy o o. Ban đêm. Hơn 7 điểm chuông. Ngô Địch điện thoại đánh tới hắn trên điện thoại di động. Uy. A. Người nói. Người ta hẹn xong. Người đến Phụng Bắc đi. Tốt. Người tại Phụng Bắc chờ ta đi. Tần Vũ ngồi dậy, trà sát khuôn mặt tử, liền há mồm hô, Mãnh ca, dọn dẹp một chút, ta đi Phụng Bắc một chuyến. Phụng Bắc bên trong một phòng làm việc, một tên tuổi trẻ cầm điện thoại hỏi, người nói chuyện này đến cùng có đúng hay không? Chuẩn, khẳng định chuẩn, ta đều nghe ngóng xong. Trong điện thoại người trở lại, khu năm lúc trước muốn làm hắn, cũng là bởi vì vật này. Tuổi trẻ trầm ngâm nửa ngày. Vậy liền dựa theo đã nói xong xử lý đi. Trực tiếp đàm luận a. Trong điện thoại người hỏi. Đúng, liền nói rõ. Nhưng đừng để đàm luận nhi người. Đem chúng ta chấn động rớt xuống ra ngoài là được. Tuổi trẻ nhắc nhở một câu. Được rồi, ta hiểu được. Cứ như vậy. Tiếng nói rơi. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Trên đường. Tần Vũ bấm Phùng Ngọc Niên điện thoại. Thúc, nghe nói ngươi tại Phụng Bắc đâu? À, ta ở đây. Trừa lại thời gian. Ban đêm ta an bài ngươi rèn luyện thân thể. Tần Vũ vừa cười vừa nói. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.